Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, nguy hiểm hạ xuống. Vua Okama Ivankov đi tới bên cạnh hắn, có thể thấy hắn gò má, cô đơn lạnh lẽo, là có thể cảm nhận được. Hắn không có mê mang, không có bàng hoàng, có là một đôi duệ trí nhãn mắt, đưa mắt nhìn phía trước. Hắn biết rõ mình cần gì, sẽ không bị hắn vài ba lời thay đổi. Người như vậy, rất cố chấp, cũng rất đáng giá tôn kính. Như ngươi vậy sẽ rất nguy hiểm. Một người, cuối cùng đánh không lại cái thế giới này. Thế giới rất lớn, một người, cuối cùng là một người. Cái gì cũng làm không? Liên hiệp, đoàn kết, mới là vương đạo. Ngươi xem thiên không vân thải, một đóa mây. Rất nhanh bị thổi tan, một đám mây, gió lại lớn, như cũ màu trắng mịt mờ, đầy trời bạch vân, kia há lại gió có thể thổi đi. Chúng ta cũng giống vậy, một người, cuối cùng có hạn, đánh không lại cái thế giới này, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ liên thủ, mới có thể càng tốt hơn phát triển chúng ta lực lượng. Long lão đại minh bạch đạo lý này, liên hiệp chúng ta. Cùng một chỗ đối kháng cái thế giới này. Đối kháng cái này trở nên xấu thời đại. Sắc mặt kiên định, từ không nghi ngờ. Long lão đại tuyển chọn là chính xác. Mấy năm nay bọn họ đang tăng cường. Trở nên càng ngày càng mạnh. Hải quân chính phủ muốn đánh bại bọn họ. Đã không thể nào. Con non đã cao lớn. Đủ lùng giết con mồi. Ta không biết các ngươi lòng tin đến từ đâu. Cũng không hiểu các ngươi tương lai thế nào. Ta cầu lập tức, ta là một cái không tin tương lai người. Bởi vì ta nhìn không thấy tương lai. Tương lai, một cái rất mơ hồ từ ngữ. Không người nào dám nói mình nhìn thấu tương lai. Cũng không có nói mình đã biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Không thể nào, cái này không thể nào. Dù là hắn biết rõ rất nhiều sự tình kết thúc, hắn cũng không dám nói tương lai sẽ như thế nào. Hết thảy đều đang biến hóa. Thế gian vạn vật, tại ngươi trong lúc bất chi bất giác xảy ra biến hóa. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã trễ, các ngươi quân cách mạnh đánh cược là tương lai. Các ngươi có tư bản, mà ta không có, ôm chặt thánh kinh. Kuma chậm rãi nói, ngươi biết vì sao Kuma vẫn luôn là độc lập tồn tại. Ivankov lắc đầu một cái, mặt đầy hỏi vì cái gì? Ta cũng không biết. Khả năng là bởi vì bọn hắn chỉ tin tưởng chính mình đi. Kuma khổ sở trả lời. Vắng lặng tươi cười. Làm người thấy chua xót. Vua Okama Ivankov cúi đầu. Nhìn mình tay. Không thể nào tin nổi những người khác. Hắn. Rốt cuộc trải qua cái gì? Một người. Phải như thế nào mới có thể làm được không tin những người khác? Hải tặc vô số. Có thể tượng Kuma như vậy hải tặc. Hắn nói không ra. Xem không hiểu, có lẽ, ta không nên tới, nói chuyện phiếm càng sâu. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu người này. Mọc ra hung hãn bề ngoài, nội tâm, lại ôn nhu yếu mệnh. Trong lời nói để lộ ra một cổ nhàn nhạt tuyệt vọng. Đối với, đúng, thế giới chán ghét, nhưng là hắn không có điên cuồng. Rất tỉnh táo phải nhường người không dám tin. Đúng là như vậy. Ivankov mới sẽ nói như vậy. Hắn không nên tới. Đến. Dưới một lần. Không biết như thế nào đối mặt hắn. Có lẽ ngươi nói đúng. Ngươi không nên tới. Kuma dừng một cái. Ta ngươi không phải người cùng một đường. Dragon cũng không phải. Các ngươi theo đuổi qua với khổng lồ. Ta không gật bừa. Không gia nhập. Cũng không nói nhiều. Tương lai thì như thế nào? Ta ngươi không có quyền can thiệp. Không phải sao? Đúng vậy, tương lai, không thể dự đoán, bọn họ, đều đã lạnh tâm, đông lạnh máu, sớm không có làm năm tràn đầy khang nhiệt huyết. Có lẽ, đây là người đến trung niên duyên cớ đi. Mây, bị gió thổi đi, trời xanh, không có bạch vân, thiên không bay qua một đám chim, phát ra nha nha thanh âm, mông động một cái, kéo ra màu trắng ba ba. Hai người đứng ở phía dưới, nhìn thiên không, chung quanh người đi đường cảm thấy hai con người thật kỳ quái. Rối rít cho hai người bọn hắn cái một kẻ ngu ánh mắt. Bọn họ thân cao rất cao, bộ dáng hung hãn, chủ yếu nhất là vua Okama Ivankov ăn mặc vô cùng diêm dúa, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Kuma nhìn chung quanh một chút, cau mày, mau rời đi. Ivankov đuổi theo bước chân hắn, đi tới nơi hẻo lánh. Hai người dựa vào ở trên vách tường, mặt đối mặt, sang lúc nào tới? Ivankov ngẩn người một chút, lắc đầu cười khổ, ngươi không phải quân cách mạng, ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi lại nói, Ivankov đánh không lại Kuma, ánh mắt sắc bén, cúi đầu, thở dài, được rồi, ta nói, nhất chậm một ngày sẽ tới. Ngươi là đang chờ hắn đến sao? Hắn không đi, ở lại chỗ này. Tư Mã Chiêu lòng, người đi đường đều biết, hắn cũng đang đợi, chờ đợi người kia đến, đưa tới đại chiến, vòng xoáy, yên lặng đem sẽ bị vòng xoáy đánh vỡ. Sóng gió, đã rất lâu không có cuồng bạo lay động, nhất chậm một ngày sao? Cũng chính là ngày mai lúc này, không sai biệt lắm đến. Kuma cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, ngày mai lúc này, hắn có thể chờ đợi. Không quan tâm chờ lâu đợi một ngày. Cái này một lần, không biết đều sẽ có người nào đến. Sang, cái kia ngà voi nam nhân, lại lần gặp gỡ, hắn khẳng định sẽ để cho hắn thất kinh. Trên một lần vội vã sau khi giao thủ, Kuma rất hoài niệm lại lần thấy hắn. Ngươi không sợ? Sợ cái gì? Vạn một người nam nhân kia tới đây. Kuma biết rõ hắn nói tới người nam nhân kia là ai. Yên lặng chốc lát, ta chính là muốn sẽ hắn, xem hắn đến cùng phải hay không tin đồn nói mạnh mẽ như vậy. Người nam nhân kia, so với dâu trắng càng để cho người khó dây dưa, đánh bất tử tiểu cương, hải lục không mạnh nhất sinh vật, một lòng nghĩ muốn tìm cái chết nam nhân, cái này loại người điên, rất là đáng sợ. Hip hop ha, Kuma boy, người khẩu khí thật lớn. Người nam nhân kia, nhưng là ngay cả lão đại ta cũng không muốn cùng hắn chạm mặt. Dragon, một cái kinh khủng nam nhân, cũng không muốn cùng Kaido chạm mặt. Kuma thực lực là rất mạnh, tại vua Okama Ivankov xem ra, vẫn là kém hơn hắn lão đại. Không phải ta xem thường ngươi, Kuma boy, nếu như Kaido đến, ngươi tốt nhất lập tức chạy trốn. Nếu không, một giây kế tiếp trong, người sẽ hối hận cả đời. Chết tại người nam nhân kia tay trên hải tặc không đếm xuể. Đại hải tặc không phải số ít. Đụng phải hắn, trước chạy trốn, không muốn ham chiến. Kuma bịt tai không nghe, bình tĩnh xem thiên không. Mưa rông gió giật cuối cùng sẽ đến. Tới có phải là, hay không thời điểm, đây là một cái vấn đề. Trầm ngâm một hồi, Kuma lại nói thời cơ đúng. Chiến đấu không thể tránh miễn, loại thời điểm này, hắn không sẽ chọn chạy trốn. Kuma, không còn là trước hắn. Cái kia bị người một mực đuổi giết chạy trốn người, đã cao lớn, có thể đối mặt rất nhiều sự tình. Đã nhiều năm như vậy, người có tiến bộ hay không đây? Người nói cái gì? Ivankov không có nghe rõ Kuma lặng lẽ nói. Tiến tới, giọng oang oang gào thét người lặp lại lần nữa. Ta nghe đến không phải rất rõ. Kuma mèo hắn liếc mắt, không có tính toán lặp lại lần nữa. Hắn đến, ngươi còn không đi sao? Ta sợ cái gì? Hắn cũng không phải là tới tìm ta. Đến lúc đó, ta biết trốn, ai biết ta tới? Thật sao? Kuma sờ cằm một cái, cười đễu nói, ngươi có thể bán đứng ta. Bất quá đến lúc đó, ta sợ mặt ngươi đối với. Đúng. Không chỉ là sang, bàn về uy hiếp, ai sợ ai, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.